Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn cơm xong, Tân Án lại tự giác đảm nhận việc rửa bát. Dù sao Lâm Như Hàm và Trương Uyển Uyển đã làm việc ở ngoài đồng rất lâu thời, tiết lạnh buốt thấu xương. Tay Tân Án đỏ ửng lên, đành phải trở về phòng tìm kem dưỡng da tay thoa lên nôi chao, đỏ hết cả lên thế này rồi. Lâm Như Hàm vừa tắm xong bước ra, liền nhìn thấy Tân Án đang thoa kem dưỡng da tay. Cậu từ từ, tớ cho cậu một loại kem dưỡng ẩm, rất hữu dụng. Tân Án liền ngoan ngoãn chờ Lâm Như Hàm đưa cho cô lọ kem dưỡng ẩm. Buổi tối còn có hoạt động gì không? Tân Án hỏi, tớ không biết nữa, tớ cũng là lần đầu tiên tham gia loại chương trình tạp kỹ chậm rãi này. Tớ xem mấy tập trước thấy các chị ấy chỉ ngồi uống rượu nói chuyện phiếm thôi. Lâm Như Hàm nói, có lẽ là tớ tham gia hai chương trình tạp kỹ trước đều quá khắc nghiệt, cứ cảm thấy buổi tối sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Tân Án nghĩ đến buổi tối gặp zombie và buổi tối bị coi như tù binh. Ôi dào, cậu cứ thả lỏng một chút đi, tớ thấy cậu ngày nào cũng bận rộn lắm rồi, coi như đến đây nghỉ phép là được. Lâm Như Hàm an ủi, đến khi Tân Án rửa mặt xong, cô cùng Lâm Như Hàm mặc đồ ngủ, khoác thêm áo giày xuống lầu. Tần Toàn đã đang thêm củi vào lò sưởi. Wow, ngoài đóng phim ra, đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy loại lò sưởi này đấy. Lâm Như Hàm kinh ngạc nói, vội vàng kéo Tân Án đến bên lò sưởi sưởi ấm. Ấm quá, Tần Toàn âu yếm nhìn hai người. Ở nông thôn buổi tối lạnh lắm, có cái này sẽ ấm hơn nhiều. Không lâu sau, Trương Uyển Uyển cũng xuống, trông có vẻ đã trang điểm nhẹ nhàng. Tất nhiên, ba người ở đây đều không vạch trần. Hoạt động tối nay của chúng ta chính là cùng nhau xem tập cuối cùng của Trái Tim Quả Cảm. Tần Toàn bật tivi lên, vừa lúc chương trình đã chuẩn bị bắt đầu. Người duy nhất ở đây không tham gia là Trương Uyển Uyển lại tỏ vẻ hiểu chuyện. Mẹ Toàn, chị ở trong đó thật là giỏi đấy ạ. Nếu là em chắc chắn chịu không nổi. Hai, đều là nhờ các đồng đội cùng nhau cho tôi rất nhiều niềm tin. Tần Toàn cũng cảm thán nói. Lúc này, tổng đạo diễn chương trình đột nhiên đến nhắc nhở. Vốn dĩ Thái Nguyên là đàn anh của ông ấy, cũng có thể giúp đàn anh quảng bá chương trình một chút. Tần lão sư, mọi người vừa hay đang ở cùng nhau, có muốn mở livestream cùng nhau xem không? Tần Toàn nghĩ nghĩ thấy cũng được, quay đầu hỏi ba người, không ai có ý kiến gì. Thế là, buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu trên tài khoản của Tần Toàn. Sao Tần lão sư đột nhiên livestream vậy? Ai? Là Án Tỷ, Như Hàm và Tần lão sư ở cùng nhau kia. Là đang quay Nhật Ký Đồng Quê, sao lại có cả Trương Uyển Uyển, có phải là cùng nhau quay chương trình không? Ô, lại được gặp Tân Án tươi rói rồi, chúng tôi quả thật là đang quay chương trình đó à? Tần Toàn cười nói với màn hình. Vì vừa hay là tập cuối cùng của Trái Tim Quả Cảm, chúng tôi tính cùng mọi người xem. Tiếp theo, ba người lần lượt chào hỏi màn hình. Tôi bật tivi lên đây, rating vọt lên rồi. Tập trước kết thúc ở cảnh leo LND, núi, tập cuối cùng là câu chuyện vượt qua vách đá treo leo và xuống núi. Đến đoạn hai sợi dây thừng, tất cả người xem đều sợ ngây người. Không có đồ bảo hộ mà vẫn dám đi qua, đây là thật sao? Má ơi, nguy hiểm quá, tổ chương trình không ngăn cản sao? Nói là phía dưới có lưới bảo hộ, chắc sẽ không sao đâu. Chỉ là thử thách lòng can đảm thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù biết phía dưới có lưới, nhưng lúc đi qua không có chút bảo hộ nào, ngã xuống là xong. Nhảy bungee còn có dây thừng nữa, là tôi thì C, H, E, T cũng không dám đi. Cảm giác Án Tỷ rất bình tĩnh, cô ấy sẽ không đi qua đâu nhỉ. Tần Toàn nhìn thấy những làn đạn bay nhanh qua, cười nói. Cái này thật sự rất khủng khiếp. Tôi sống bao nhiêu năm như vậy, hiếm khi có cảm giác đứng cũng không vững. Cách chương